Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 117, Viễn Cổ Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Giang Thành khu vực quản lý tới. Sự tình không đến 3 phút liền giải quyết rồi. Vương Lộ Dũng bị khai trừ, đồng thời chuyển giao công an cơ quan, truy cầu bên ngoài dâm loạn phụ nữ chịu tội nhiệm. Hắn mặc dù không có khiến cho Tô Tiểu Vi đi vào khuôn khổ, thế nhưng người như thế tiền án một chảo một cái chuẩn. Thật điều tra, không có hắn quả ngon để ăn. Mặt khác, Tô Tiểu Vi được phá cách đề bạt làm chúng thành tập đoàn Giang Thành chi nhánh công ty tiêu thụ phó chủ quản. Phân phối đến ánh mặt trời chung cư, phụ trách nơi này tiêu thụ công tác. Cái gì phó chủ quản, cũng chính là quá độ. Phỏng chừng Tô Tiểu Vi về sau còn có thể thăng chức. Tiên sinh, buổi tối có rảnh rỗi, có thể hãnh diện ăn một bữa cơm sao? Khu vực quản lý Diệp Chí cung kính nói. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta lại cho ngài thêm phiền toái. Lục Thần vừa cười vừa nói. Lần này coi như, lần sau đi, thấy người bị hại không có truy cứu ý tứ. Diệp Chí trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hoàn hảo chính mình đúng lúc chạy tới a, nếu không. Mới thăng khu vực quản lý sẽ không có. Thật vất vả đưa đi Lục Thần. Diệp Chí lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Thần đang chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà. Tô Tiểu Vi từ phía sau đuổi tới. Đầu gỗ, Lục Thần quay đầu lại, cười nhìn về phía Tô Tiểu Vi. Người này còn nhớ rõ trước đây cho mình đặt ngoại hiệu A, ta đưa ngươi A, nếu như ngươi không ngại ta lò điện nhỏ. Tô Tiểu Vi cười rộ lên bộ dạng, phảng phất lại để cho Lục Thần thấy được cái kia đã từng như vậy ánh mặt trời. Hoạt bát, cô gái xinh đẹp, ngươi đi làm có khả năng mở. Đại kinh lý nói, để cho ta tiễn ngươi. Tô Tiểu Vi hướng phía Lục Thần nháy nháy mắt. Đi thôi, đường phố bên trên ngựa xe như nước. Lục Thần ngồi ở Tô Tiểu Vi nho nhỏ xe đạp điện phía sau. Tô Tiểu Vi tóc dài ngẫu nhiên xẹt qua gương mặt của hắn. Ngứa một chút, Tô lão sư có khỏe không? Ba ta mấy năm này thân thể không phải tốt. Làm sao vậy? Lục Thần hỏi tới, Tô lão sư đã từng đối với hắn tốt như vậy. Nghe được tin tức này hắn chính là trong lòng tê dần. Cũng không còn cái gì. Bệnh cũ, Tô Tiểu Vi thấp nói rằng, dường như nàng không phải rất muốn trò chuyện phụ thân sự tình. Lại hỏi, đúng rồi, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Một cái nhấc tay, có cái gì tốt tạ ơn? Có lẽ là phân biệt quá lâu. Hai người liền câu được câu không trò chuyện. Cho tới khi Lục Thần đưa đến Hạnh Phúc bên ngoài tiểu khu quảng cáo. Được rồi, chỉ tới đây thôi. Ngươi cũng trở về đi thôi. Ngươi mới thăng chức, còn là muốn làm gương mẫu. Cái kia vẫn là cảm ơn ngươi. Chỉ là đột nhiên thăng chức, để cho ta cảm thấy có điểm không thích ứng. Dù sao đây không phải là ta nỗ lực tranh thủ được. Lục Thần mỉm cười. Mạng giao thiệp cũng là một loại thực lực. Trước đây chúng ta không có, nhưng bây giờ có. Vậy liền đem cầm. Huống, ta tin tưởng ngươi là một người có thực lực. Ồ, được rồi. Phía trước cái kia thích nói xấu bán cao ốc cho từ. Đã nói là ta nói. Đối với người như thế không cần nhẹ dạ. Đã biết. Trở về a, Lục Thần nói xong, xoay người chuẩn bị ly khai. Lục Thần, Tô Tiểu Vi đột nhiên gọi lại Lục Thần. Cái kia, được rồi, ngươi chơi cửu thiên sao? Lục Thần khẽ nhíu mày. Chơi, nào có thời gian chúng ta cùng nhau chơi. Được không? Lục Thần mỉm cười. Đây coi như là mời sao. Có cơ hội à, được rồi. Điện thoại ta phía trước lưu cho ngươi. Có việc gọi điện thoại cho ta. Không thể không nói, ngày hôm nay thấy Tô Tiểu Vi thời điểm, Lục Thần vẫn bị kinh diễm đến rồi. Không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, Tô Tiểu Vi so với trước đây xinh đẹp hơn. Bất quá hai người dù sao sinh phân, nói đều có chút không phải tự nhiên. Nói, Phòng ở rốt cục mua xong. 547 vạn phòng ở, giảm giá voucher. Hắn chỉ dùng 383 vạn. Cảm giác này quá sung sướng. Một nỗi lòng giải quyết xong. Lục Thần tâm tình thư sướng. Đăng nhập trò chơi. Đi ra cho tới chưa? 10 thú linh khí lại thêm 6-700. 10 vạn thuần linh khí. Không biết muốn bao lâu mới có thể nuôi đứng dậy a. Lục Thần lắc đầu. Người người đều muốn thần thú. Nhưng là ai biết thần thú có bao nhiêu khó khăn nuôi sao? Hắn còn một hơi thở nuôi 10 con. 8 con ba ngốc. Đừng tu luyện. Ngày hôm nay chúng ta chạy bản đồ mới. Lục Thần ra lệnh một tiếng. Đem thủ hạ cùng 10 thú đều thu. Ngày hôm qua đem hổ vương động quật trang bị bán sạch sẽ. Ngày hôm nay thì có hạ quốc đoàn đội ở khai hoang hổ vương động quật. Tin tưởng không bao lâu. Bọn họ là có thể soát đứng lên. Có thể sẽ soát đến người thứ hai boss. Chừng mấy ngày không có thăng cấp. Còn là muốn đem đẳng cấp tăng lên mới được. Lục Thần lần này bay thẳng đến bãi tha ma đi tới. Thuận tiện tìm xem những cái này cái gì tinh phách. Viễn cổ chi tâm gì gì đó. Hắn hiện tại cấp 17. Quân đoàn thành viên thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều. Soát bãi tha ma đã không có áp lực. Chết không toàn thây không người hỏi. Hồn thuộc về đất khách khó ngủ. Nhìn thoáng qua thạch bi. Lục Thần trực tiếp tiến nhập bãi tha ma. Bãi tha ma có một chỗ tốt. Không cần đi tìm quái. Quái sẽ tìm đến bọn họ. Lục Thần. 8 con ba ngốc tiến nhập bãi tha ma phía sau. Từ chung quanh bọn họ mặt đất nhô ra 30-40 cái đống đất. Sau đó bay ra vô đầu phi thi. Vô đầu phi thi cũng là viễn trình công kích. Cũng có bắn ra hiệu quả. Lưỡng quân gặp nhau. Hình ảnh dị thường đặc sắc. Đếm không hết đầu lâu ở trong một đám người gian đạn tới bắn tới. Đều không phân rõ ai là ai đầu. CMN. Bắn ra thật là phiền. Chúng nó lại là viễn trình. Quên đi. Trước soát 1000 cái lại nói. Sau 2 tiếng rưỡi. Lục Thần cuối cùng là soát đầy 1000 cái vô đầu phi thi. Danh vọng trong thương thành. Xuất hiện vô đầu phi thi huyết mạch. Vòng thi huyết thống. Cùng vô đầu phi thi ra. Ta đi. Ta muốn không muốn đổi cái phương thức công kích đâu. Lục Thần có chút quấn quýt. Thứ này thật sự là xấu a. Thế nhưng nó phương thức công kích cũng thật khiến người ta trông mà thèm a. Nếu như là Lục Thần phát động bắn ra. Hơn nữa liên kích. Cái kia soát kỳ quái tới cùng phi giống nhau. Thế nhưng nghĩ đến chính mình lần lượt đem đầu của mình văng ra. Lục Thần mình cũng cảm thấy thẩm được hoảng sợ. Củ kết nửa ngày. Lục Thần quyết định. Đi trước nhìn một chút có còn hay không còn lại dã quái. Nếu có tốt hơn quần công dã quái, hắn tuyệt đối sẽ không chọn vô đầu phi thi. Một đường soát, một đường đi về phía trước. Không bao lâu, Lục Thần chứng kiến xa xa xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Cửa đá này khá quỷ dị, trống trải bãi tha ma. Cô Linh Linh chỉ có một cánh cửa đứng ở nơi đó. Đại khái được có cao 10 mét, rộng 5-6 mét, quảng cáo. Cho người cảm giác, cùng với nói đây là quạt một cái cửa đá. Chẳng nói là đứng ở nơi này mộ bia. Nơi đó tại sao có thể có người chơi? Lục Thần sở hữu hơn người thị lực. Rất nhanh thì phát hiện bên dưới cửa đá phương rác rơi. Ngồi một cái tiểu cô nương. Có người chơi có thể từ bãi tha ma đi tới cái này. Vẫn là một cái tiểu cô nương. Lục Thần quyết định đi xem. Hắn thu hồi 8 con ba ngốc. Đi tới. Tiểu cô nương ngồi ở cửa đá một góc. Cúi đầu. Thấy không rõ tướng mạo. Làm Lục Thần đi tới trước mặt nàng. Nàng đột nhiên lên tiếng. Vừa mở miệng liền đem Lục Thần lại càng hoảng sợ. Ta thật thê thảm a, nữ hài vừa nói. Một bên ngẩng đầu. Cái kia tuyệt đối không phải một tấm bé gái khuôn mặt. Chuẩn xác mà nói. Căn bản cũng không phải là một khuôn mặt người. Da khô quắt, đen như mực, viền mắt hãm sâu, bên mép đều là nếp nhăn. Là một cái bé gái. Thây khô, CMN, Thiên Hành thực sự là muốn chết à, bất thình lình làm một NPC. Còn làm giống như thật vậy làm cái gì? Hù chết người a, Lục Thần cả người lui ra phía sau hết mấy bước. Van cầu ngươi, mau cứu ta đi. Nữ hài thây khô cặp kia trống không hốc mắt nhìn Lục Thần. Thấy Lục Thần cả người sợ hãi. Bất quá, Lục Thần vẫn là nỗ lực để cho mình phân rõ. Đây là trò chơi mà thôi. Lục Thần cách thật xa. Ngươi là có nhiệm vụ sao? Ta có thể tiếp sao? Ta đích xác có nhiệm vụ. Thế nhưng ta nhiệm vụ chỉ có thể một người làm. Một cái nhiệm vụ xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Nhiệm vụ, thanh lý tiệm linh, cấp 22 tinh anh nhiệm vụ. Cái này cái gì nhiệm vụ Lục Thần không thấy. Chỉ là sau cùng quest thưởng. Làm cho Lục Thần lập tức ngây dại. Quest thưởng, viễn cổ chi tâm. 1. Thủ thông thưởng cho phó bản chi nguyên. 1 người. Người chơi có thể tự hành sáng tạo một cái một người phó bản. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.